Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, phần 128. Chương 69. Đẹp nam hài giấy e làm hé kết đem bốn cụ máy móc thần khai ra tới. Kỳ thật cũng không phải muốn cho chúng nó đi đối phó Poseidon. Này bốn cụ khung máy móc chẳng sợ hợp lực lên có thể đánh thắng được Poseidon. Ares cũng không nghĩ làm chúng nó đi, đây chính là hắn cùng hé kết thật vất vả mới làm được kiệt tác. Vạn nhất có cái va va đập đập, hoặc là trực tiếp tổn hại. Ares cũng đau lòng, hiện tại còn không phải làm máy móc thần cùng Olympus chúng thần đối thượng thời. Điểm, ít nhất phải đợi những cái đó chủ thần cấp máy móc thần bị làm ra tới. Mới là làm máy móc thần xuất hiện tại thế nhân ánh mắt dưới thời cơ, đến nỗi lúc này đây. Chẳng qua là hắn làm máy móc thần ra tới thông thông khí. Nhân tiện cấp Noe nhìn xem mà thôi. Ở thời đại này, nhân loại thị giác còn là phi thường hẹp hòi. Từ Noe góc độ, cũng chỉ có thể nhìn đến biển sâu chung. Bốn tôn máy móc thiên sứ hướng tới hỏng mất chìm nghỉm Atlantis bay nhanh mà đi. Đến nỗi lúc sau chuyện xưa, Ares sẽ để lại cho bọn họ. Tùy ý bọn họ chính mình tưởng tượng, ở hủy diệt Atlantis về sau. Poseidon trong lòng tích tụ tựa hồ hơi chút tiêu giảm một ít. Ares nhìn đến hắn lại về tới chính mình kim cung trong vòng. Đi tìm những cái đó Atlantis người quá phụ nhóm phát tiết đi. Nhìn vị này hải thần bóng dáng. Ares lắc lắc đầu. Sau đó hắn bản thể ở minh giới lại làm ra một khối u hồn phân thân. Bị hắn cấp ném tới Tartarus đi, ở Poseidon hủy diệt Atlantis là lúc. Minh giới nội đồng thời dũng mãnh vào đại lượng đến từ Atlantis u hồn. May Hecate sớm có chuẩn bị. Mệnh lệnh chính mình dưới trướng kéo mỗ khăn đức tư điều khiển nàng chế tạo ra tới bạch cốt thuyền. Hiệp trợ minh hàng người chèo thuyền Charon vận chuyển u hồn. Nếu không còn như vậy đi xuống. Vị này tử thần cùng ngủ thần huynh đệ. Chỉ sợ cũng đến trở thành chúng thần sử thượng đệ nhất cái lao lực mà chết thần minh, này đó. Atlantis người bị kéo mỗ khăn đức tư nhóm đưa tới chân lý điền viên nội. Ở Tân Thành lập lên tam phán quan cung điện nội. Tiếp thu vừa mới tiền nhiệm Mino, Aeacus cùng Radamanthus ba người thẩm phán. Ở cái này trong quá trình, tự nhiên không thiếu có người dò hỏi Atlantis trạng huống. Mà tam phán quan làm minh phủ thần hệ. Tự nhiên không cần thiết sợ hãi Poseidon. Cho nên bọn họ cũng thành thành thật thật mà đem Atlantis cùng bọn họ quá phụ nhóm hiện trạng nói. Cho này đó Atlantis người, hơn nữa này đàn Atlantis người trước kia không thiếu ức hiếp Atlantis. Bình dân, bởi vậy bọn họ đại để đều bị phán tới rồi Tartarus trong vòng. Đã không có xoay người đường sống, bất quá tam phán quan không nghĩ tới chính là Tartarus trong vòng đã nhiều ra một cái kỳ lạ u hồn. Liền tại đây đàn Atlantis người bị bọn họ phán hạ Tartarus là lúc. Liền ở địa ngục hoang vu tĩnh mịch, tràn ngập chí mạng độc khí, độc vật cùng ngọn lửa đại địa thượng. Gặp được cái này độc đáo u hồn, ngươi cũng là minh phủ chi thần sao? Nhìn đến cái này ngăn ở địa ngục trên đường u hồn. Atlantis mọi người u hồn đối hắn hỏi, không phải. Atlantis người, ta là ai cũng không quan trọng, cái này u hồn bên cạnh người thiêu đốt dày đặc quỷ hòa. Hắn đi vào Atlantis mọi người phụ cận, đối bọn họ thấp giọng thì thầm nói. Quan trọng là, các ngươi rốt cuộc có nghĩ đối Poseidon báo thù. Ngoặc kép, kịch bản sở dĩ trở thành kịch bản. Không phải bởi vì nó khuôn sáo cũ, mà là bởi vì nó đích xác dùng tốt liền giống như này hiện tại. Ares ở Tartarus trong vòng trò cũ trọng thi. Thực mau lại đem này đó Atlantis mọi người quỷ hồn cấp hợp nhất lên. Giống như rất nhiều năm trước huấn luyện bạc trắng thời đại nhân loại giống nhau. Huấn luyện nổi lên bọn họ chờ đến hắn bóc can mà phản kia một ngày. Này đàn u hồn cũng sẽ trở thành hắn thủ hạ trợ lực chi nhất không chỉ có như thế. Bởi vì Hecate thực tế trở thành minh giới nội người cầm quyền. Về sau, những cái đó đối chư thần ôm có oán niệm người, ở rơi vào minh giới về sau, cũng có thể đủ dùng đồng dạng kịch bản thu hồi tới. Gia nhập đến hắn u hồn đại quân trong vòng, lại làm đến một chút sinh lực. Ares trong lòng Mỹ tư tư mà đem thần lực phân thân đưa về núi Olympus. Tiếp theo tiếp tục ở minh giới trong vòng. Cùng Hecate cùng nhau nghiên cứu khởi máy móc chủ thần chế tạo tới. Như vậy lại đi qua một đoạn thời gian. Một ngày, Ares muội muội, thanh xuân nữ thần Hebe bỗng nhiên chạy đến hắn trong thần điện tới tìm hắn, Hebe. Ares nhìn chính, mình cái này muội muội cũng không có giống ngày thường diễn như vậy táo bạo. Hắn hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện sao? Vẫn là nói, là Hera tìm ta có việc. Ở Ares trước mặt vị này thanh xuân nữ thần Hebe tuy rằng là rớt cùng thiên hậu Hera sở sinh nữ nhi. Lý luận đi lên nói hẳn là xem như núi Olympus thượng chính thống nhất công chúa. Nhưng nàng lại không có đứng hàng Olympus 12 chủ thần chi liệt. Rớt chỉ là làm nàng phụ trách vì chúng thần ở trong yến hội mặt rót rượu, không chỉ có như thế. Càng thêm quá mức chính là, trước một đoạn thời gian, rớt không biết có phải hay không nghe xong Apollo, ngụy nương so nữ nhân càng tốt ngôn luận. Cư nhiên biến thành một con diều hâu. Đi đem Troy quốc vương nhi tử. Ganymede cấp trực tiếp cướp đi, hắn đem vị này Mỹ thiếu niên cấp đưa tới bầu trời. Làm Athena mang theo một đám nữ thần, cho hắn họa thượng Mỹ Mỹ trang, đem hắn trang điểm thành nữ thần bộ dáng. Sau đó công nhiên dưỡng ở Olympus chúng thần bên trong, làm chính mình tình nhân, đôi khi. Ares là thật sự vô pháp lý giải rớt cái này thần vương mạch não. Ganymede không chỉ có bị hắn dưỡng ở Hera trước mặt. Làm trò Hera mặt cùng cái này Mỹ Nam cùng nhau hoan hảo. Hơn nữa hắn còn triệu tới Hebe. Tùy tiện liền chỉ trích nàng ở một lần rót rượu khi gặp gành. Mượn cơ hội miễn đi nàng hầu rượu chức vụ. Sau đó đem từ chính mình nữ nhi trên người loát lại đây chức vụ qua tay liền cho Ganymede. Vì thế, hiện tại, thanh xuân nữ thần Hebe cũng liền thành Hera từ thần. Ngày thường trừ bỏ đãi ở mẫu thân bên người. Cũng chỉ có thể giúp Hera chạy chạy chân. Truyền đưa tin mới có thể đủ được duy trì sinh hoạt bộ dáng này. Ở phía trước một lần trong yến hội. Ares cũng thấy được cái này trong truyền thuyết Mỹ Nam Tử. Hắn không biết là Athena hóa trang kỹ xảo cao trác. Vẫn là Ganymede bản nhân đích xác rất có ngụy nương thiên phú. Dù sao cái này hầu rượu đồng đẹp là khá xinh đẹp. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chính mình vô tội muội muội. Thanh xuân nữ thần Hebe liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà bị chính mình lão tử cấp đánh vào lãnh. Cung, Ares liền cảm giác chính mình chiến thần thần lực ở nhảy lên. Đương nhìn đến Ganymede cùng rớt mặt mày đưa tình. Cấp thần vương rót rượu khi còn riêng ở miệng mình đi lên dính một chút ẻo là hành vi. Ares quả thực tựa như xông lên đi trực tiếp cấp này hai người một chân, hắn cũng không. Phải không gặp Apollo cùng khác nam hài giấy cùng nhau làm quá cơ. Rốt cuộc Apollo kia khẩu tử. Ân, cũng là bọn họ Sparta thành bang một cái vương tử. Tên là làm Jacintos, nhưng là Apollo chính mình rất có tự giác. Hắn ở cùng Jacintos yêu đương phía trước. Đầu tiên là trưng cầu bản nhân cùng phụ thân hắn đồng ý. Cũng cùng Ares thông báo quá. Hơn nữa ở hắn cùng Jacintos hẹn hò thời điểm. Bọn họ sẽ đi ngoài thành một người thiếu địa phương. Biết tránh đi mọi người. Đặc biệt là Ares tai mắt. Mắt không thấy. Tâm không phiền. Nhưng Ganymede cùng rớt cái này. Ares thật sự là chịu không nổi. Quá đáng khinh. Bọn họ cái kia thần vương ở cùng cái này nam ấp ấp ôm ôm thời điểm. Thật sự là quá đáng khinh. Tại đây chàng trong yến hội. Bọn họ hành động thậm chí có thể tức giận đến Hestia cùng Hera trực tiếp ly tịch. Artemis không nỡ nhìn thẳng, cho nên lần này, ở nhìn thấy Hebe đi tìm tới thời điểm, Ares liền trực tiếp cho rằng nàng là tới tìm chính mình cái này ca ca giúp hắn chống lưng. Vì thế đang hỏi xong về sau, hắn lại tiếp tục truy vấn nói, có phải hay không tới tìm ta giúp các ngươi lộng Ganymede cái kia ẻo là? Không phải, tuy rằng kia Ganymede, ai? Không đề cập tới cũng thế, Hebe có chút bất đắc dĩ mà bưng kín cái trán. Sâu kín thở dài nói. Thân ái Ares, nếu chỉ là Ganymede, vậy là tốt rồi, như thế nào lạp? Ares lăng nói. Lại có người khác. Ân. Hebe gật gật đầu, lộ ra đau đầu thần sắc, rớt lại chạy tới tai họa một vị vương hậu. Hera hiện tại bộ dáng có chút quái. Ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Hết chương.